Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, mặc kệ tương lai thế nào. Ta đều là của ngươi, Sky. Từ Gemma Simon căn phòng ly khai không bao lâu, Tô Thánh liền xuất hiện lần nữa ở S.H.I.E.L. Decan. Cứ, lần này là nghênh ngang trực tiếp xuất hiện. Đối với Tô Thánh, S.H.I.E.L.D bọn đặc công đương nhiên biết hắn đến cũng không có gây nên quá lớn oanh động. Dù sao Sky cùng Tô Thánh quan hệ không sai biệt lắm, rất nhiều người đều biết. Tô Thánh tiểu đội phòng họp uống vào cà phê đợi không bao lâu S.H.I.E.L.D tiểu đội người trở về. Ngoại trừ cố định thành viên bên ngoài còn thêm một người. Một cái để Tô Thánh có chút ngoài ý muốn lại không kinh ngạc người. Mockingbird. Đương nhiên, cái này Mockingbird cũng là giả. Secret Invasion, một trong những người được lựa chọn. Transformer cùng G. I. Dâu thế giới bên trong G. I. Dâu thành viên. Chân chính Mockingbird còn đang lồng giam thế giới bên trong hưởng thụ lấy độc lập nhà tù tập trung. Tinh thần muốn củng cố vị trí của mình hơn nữa, cố gắng tranh thủ đệ nhất đây. Đối với Tô Thánh đến cao hứng nhất đương nhiên là Sky. Chậm chậm đi tới không nhìn những người khác, tồn tại trực tiếp đầu nhập Tô Thánh trong ngực bên. Trong tới một hôn nồng nhiệt, trực tiếp đưa ra một đợt thức ăn cho chó. Ngươi làm sao không thông chi ta một tiếng a? Sky kích động nói, cho ngươi niềm vui bất ngờ a. Tô Thánh cười cười, khụ khụ, Phil Coulson cố ý khụ khụ một tiếng nói, vừa mới bắt được Inhuman còn muốn thẩm vấn kiểm tra một chút. Chúng ta hồi đầu lại tán gẫu. Đây, 2 giờ về sau a. Nói xong, Phil Coulson liền dẫn người rời đi. Sky cười kéo Tô Thánh cánh tay nói, đi phòng ta, ngươi bây giờ càng ngày càng chủ động a. Tô Thánh cười nói, ta có thể là bạn gái của ngươi a? Bạn gái cùng ngươi chủ động điểm có vấn đề sao? Hơn nữa ta đều nửa năm chưa thấy qua ngươi. Ta nhớ ngươi lắm. Sky thanh âm rất nhẹ, ánh mắt cũng rất nóng. Loại kia tưởng niệm căn bản không che giấu được. Muốn ta làm gì? Tô Thánh cười xấu xa mà hỏi. Phắc me. Sky ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tô Thánh. Tô Thánh đột nhiên đưa tay đem Sky bế lên, đây cũng là ta nghe qua cảm động nhất lời tâm tình. Tựa hồ một khắc đều không muốn chờ, Tô Thánh căn bản không có ôm Sky đi đến gian phòng của nàng mà là trực tiếp một cái sóng chấn động. Lỗ sâu truyền tống đi qua, sau đó, Sky dùng hành động thực tế biểu lộ mình rốt cuộc có bao nhiêu tưởng niệm. Cái loại cảm giác này giống như muốn đem Tô Thánh nuốt sống một dạng. Tốt, a, cũng xác thực nuốt, toàn bộ quá trình hoàn toàn chính là tự động. Ân, toàn bộ tự động, cái này khiến lúc đầu nửa vời có chút tính táo lại Tô Thánh cũng thời gian dần trôi qua đầu nhập. Lên, rất nhanh công thủ đổi vị trí, sau đó vai sóng vai, cùng một chỗ bay lên trời. Đúng rồi, ta tìm tới mẫu thân của ta. Kết thúc sau Sky ngã ở Tô Thánh trên thân. Khẽ ngẩng đầu nói, ta mẫu thân gọi Jia Ying, là Inhuman một tổ chức Afterlife thủ lĩnh. Ta còn biết ta danh tự, Daisy Johnson, cho nên ta về sau nên gọi ngươi Daisy. Không, ta càng ưa thích ngươi kêu ta Sky, ta chỉ là của ngươi Sky. Sky mặt dán tại Tô Thánh lồng ngực nhẹ nhàng nói, ngươi đã nói nhìn. Thấy ta lần đầu tiên ngươi liền biết ta là ai, tương lai sẽ trở thành cái dạng gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi, mặc kệ tương lai trở thành cái dạng gì ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Đều là ngươi Sky, đương nhiên, Tô Thánh khẳng định cười khẽ, gần nhất thế nào, có hay không gặp được phiền toái gì, phiền phức ngược lại là còn tốt, chỉ là chúng ta phát hiện một cái rất cổ quái đồ vật. Một tảng đá lớn, tạm thời còn không có phát hiện có cái gì đặc biệt công dụng nhưng cảm giác rất nguy hiểm. Sky, ngồi dậy vung vung có chút ẩm ướt tóc nói, ngươi chừng nào thì đi? chờ nhìn qua tảng đá kia sau ngươi có thể hay không bồi ta đi một chuyến afterlife. Chuyện của chúng ta, ta theo mẫu thân đã nói, nàng muốn gặp ngươi một lần. Thực Gia Hinh còn đang lồng giam thế giới bên trong bị Viper đi nghiên cứu đây. Giả Gia Hinh đó là người mình, bất quá gặp mặt nha, đương nhiên là muốn gặp. Tốt, Tô Thánh dứt khoát đáp ứng xuống. Sky đối với mình tình cảm quả thật làm cho Tô Thánh rất cảm động. Nhưng cảm động về cảm động, hắn lại không có ý định đem Thực Gia Hinh phóng xuất. Thứ nhất, Gia Hinh còn có tác dụng. Thứ hai, Thực Gia Hinh xác thực không tính là gì hảo điều. Để Sky biết mình mẫu thân là người như vậy, thậm chí đến cuối cùng khả năng trở mặt thành thù ngược lại càng thương tâm. Bây giờ Gia Hinh mặc dù là giả, mặc dù là DC thế giới Supergirl thế giới Roulette, có thể giả cũng có thể trở thành thật không phải là sao? Tựa như Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu một dạng. Mặc kệ cuối cùng sống sót là cái nào, hắn đều là Tôn Ngộ Không. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, mặc quần áo chỉnh tề đi ra gặp đến những người khác. Phil Coulson, Melinda May, Fit, Gemma Simon cùng với Mockingbird Barbara. Gemma Simon thoạt nhìn đã khôi phục bình thường. Đối với Tô Thánh đến có chút muốn nói lại thôi. Nhưng thấy Tô Thánh không có để ý tới mình cũng chỉ có thể coi như thôi. Không thể không nói, nữ nhân đều là diễn kỹ phái. Người khác vừa nhìn liền biết Gemma Simon hẳn là muốn theo Tô Thánh hòa hoãn quan hệ, nhưng Tô Thánh còn ghi hận dáng vẻ. Tô Thánh cùng Phil Coulson tán gẫu vài câu sau đó liền nói lên muốn nhìn khối kia cự thạch sự tình. Mấy người đi tới một cái đề phòng nghiêm ngặt căn phòng. Gian phòng thủy tinh trong suốt trong dương khóa lại một khối đá. Tảng đá kia ở Lighthouse căn cứ cũng có. Đây là một khối truyền tống thạch. S-H-I-E-L-D khối này truyền tống thạch hẳn là định vị là một khỏa gọi là Mavet tinh cầu. Viên này tinh cầu bên trên có bị lưu đày rất nhiều năm. Inhuman 2, 2 mới đầu là một tên Maya dũng sĩ. Hắn bị Kree bắt được, đem hắn chuyển hóa thành cái thứ nhất Inhuman. Bởi vì chuyển hóa duyên cớ nó biến thành tế bào ký sinh trùng. Thông qua chiếm cứ người khác thân thể đến vĩnh cửu sinh tồn. Ở trong quá trình này thu hoạch được trí nhớ của bọn hắn, hơn nữa có thể bày biện ra một cái có xúc giác đầu. Hắn có thể phóng thích ký sinh trùng đến thôn phệ nhân loại xem như tẩm bộ phẩm. Có thể khống chế mặt khác Inhuman. Bởi vì ngay từ đầu Kree liền đem hắn thiết kế làm Inhuman thủ lĩnh. Phim TV bên trong hắn chiếm cứ Don Tân thi thể trở lại địa cầu làm mưa làm gió. Không đơn thuần tiến hành Terrorzen biến dị thí nghiệm, muốn đem người trở thành nguyên thủy Inhuman. Chiến sĩ còn triệu hoán qua Kree. Sky còn từng đã bị hắn khống chế qua phản bội S-H-I-L-D manga bên trong hắn khởi nguyên hơi. Không giống, ngay từ đầu hắn là cái bị bệnh Hydra đặc công. Bị am hiểu nghiên cứu cải tạo gen Strucker Baron cùng ký sinh trùng dung hợp. Cuối cùng trở thành nhân loại cùng ký sinh trùng hỗn hợp thể. Trở thành hai còn cùng Madame Hydra có chút quan hệ. Manga bên trong bởi vì một lần nào đó thời gian Madame Hydra chết rồi. Hai ký sinh trùng ký sinh ở Madame Hydra trên người cứu sống nàng. Về sau Madame Hydra đầu phục Norman Osborn Dark Avenger thời kỳ xây dựng H.A.M.M.E.R. Osborn giúp Madame Hydra làm giải phẫu đem hai chia lìa ra ngoài. Về sau liền lại không có gì ra dáng biểu hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.